Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096 Trạch Nam Nữ Thần. Xuống phi cơ thời điểm, tới đón hai người trên xe, Tịch Mộ đã làm nhân Vi Minh Ca bị quần áo, ta giúp ngươi đổi một chút quần áo đi. Minh ca cái này người máy, thống khổ nhất sự chính là mặc quần áo, trên người nàng này bộ đồ thể dục xuyên đến hiện tại ước chừng có mau 2 tháng, nàng cũng không tắm rửa quá, không phải không yêu sạch sẽ, mà là mặc quần áo đối một cái người máy tới nói. Thật sự quá khó, thả nàng thân thể rất nhiều địa phương đều rách nát. Thật sự không thích hợp đem quần áo lại thoát hoặc là xuyên, ăn mặc này một thân rách nát quần áo. Đích xác không thích hợp đi thăm y mẫu, Minh ca hơi hơi nghiêng đầu hỏi Tịch Mộ. Là đi trước khách sạn sao? Vẫn là đi trước xem ta mụ mụ? Tịch Mộ trưng cầu hỏi lại nàng. Đi trước khách sạn được không? Ta giúp ngươi rửa tóc. Tịch Mộ này dọc theo đường đi đều không có nói nàng quần áo dơ tóc dơ linh tinh nói. Hiện giờ liền tính nói ra loại này lời nói, cũng là thực ôn hòa thực ôn nhu thanh âm, liền dường như. Giúp nàng gội đầu là một kiện thực bình thường bất quá sự tình, Minh ca gật đầu, nàng trên đầu. Tóc là bộ tóc giả tử, bất quá bị cố định. Nàng đôi tay không thể tự nhiên uốn lượn đến có thể đem khăn trùm đầu gỡ xuống tới. Thế cho nên nàng này tóc từ lần trước rời đi Tịch Mộ sau liền không có lại rửa sạch quá, biết chính. Mình này người máy giống nhau thân thể, càng ít người biết càng tốt, cho nên cũng không có làm ra vẻ muốn thỉnh cái nữ tới vì nàng phục vụ. Càng không có nghĩ tới Tịch Mộ có thể hay không đem chính mình xem trống trơn loại này vấn đề. Rốt cuộc này thân thể chính là keo silicon cùng thiết khí loại sản phẩm, không một chỗ không giả, nói đúng ra cũng không có gì xem điểm. Tới rồi khách sạn, Tịch Mộ đem Minh ca tóc giả trước gỡ xuống rửa sạch sẽ làm khô treo ở một bên. Đại hắn giúp Minh ca cầm quần áo cởi, nhìn đến Minh ca trên người những cái đó rách nát từng đạo khẩu từ. Này những khẩu tử bị kim chỉ siêu vẹo vẹo phùng thượng. Có địa phương bởi vì kim chỉ chiều ngang quá lớn, còn có thể nhìn đến nàng làn da bên trong cương giá. Nàng da thịt tuy rằng thoạt nhìn oánh nhuận tựa ngọc, nhưng này đó giữ tận siêu vẹo vẹo kim chỉ quỹ đạo cùng nàng da thịt hình thành tiên minh đối lập. Nàng giống như là cái bị quăng ngã nát vô số lần lại bị người đĩnh đạc phùng tốt búp bê vải giống nhau. Tịch Mộ môi động, muốn hỏi Minh ca trên người như thế nào nhiều như vậy thương. Tuy rằng này đó thương đối nàng tới nói kỳ thật cũng không xem như chân chính ý nghĩa thượng thương, nhưng rũ đầu hắn nhìn đến Minh ca trên mặt bình tĩnh cứng đờ, một đôi mắt ảm đạm không ánh sáng màu. Rõ ràng là lại chờ thời bộ dáng, suy đoán nàng là vì tránh cho hai người xấu hổ, Tịch Mộ cuối cùng là cái gì cũng không hỏi ra khẩu, hắn giúp nàng một chút đem thân thể trà lau sạch sẽ. Hắn làm khách sạn tặng màu da tuyến, lại lần nữa giúp nàng đem những cái đó rách nát địa phương một chút phùng hào, không cần tưởng cũng biết, nàng trong khoảng thời gian này ở bên ngoài quá thật không tốt. Nhưng nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì, đem nàng chính mình làm cho như vậy rách nát, có 3 ngón tay đầu ngón tay như là bị lửa đốt tiêu giống nhau đen tuyền. Một khác căn đầu ngón tay keo silicon chỗ trực tiếp khai một cái phùng, Tịch Mộ một chút đem này đó. Địa phương toàn bộ phùng hào, hắn không có lấy quá châm. Từ ngay từ đầu vụng về đến cuối cùng xe chỉ luồn kim chậm rãi tự nhiên. Lại xem trên người nàng những cái đó rách nát địa phương rốt cuộc không phải như vậy rõ ràng. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cầm quần áo giúp nàng từng cái mặc tốt, nàng giống như là cái ngoan ngoãn búp bê Tây Dương cũng. Không nhúc nhích, hắn giúp nàng mặc quần áo thời điểm nhớ tới có như vậy một đoạn thời gian. hắn kỳ thật liền đem nàng đương chính mình búp bê Tây Dương giống nhau. Hắn trong ấn tượng nàng từ trước đến nay tự lập tự cường, cũng chỉ có ở trước mặt hắn cười đến tùy ý vui sướng. Chính là nàng bởi vì chính mình kiêu ngạo tự tôn cũng không sẽ chơi xấu bán manh, cho nên nàng ngay từ đầu bị cấy vào sai lầm chip, thời thời khắc khắc dán hắn lấy lòng hắn thời điểm, hắn đáy lòng trừ bỏ không thể đem nàng khôi phục hoàn hảo áy náy, lại chính là một loại mới lạ cùng kinh hỉ. Hắn khi đó cũng giúp nàng thay quần áo. Hắn cả ngày cùng nàng oa ở trong phòng cùng nàng ngoạn nhạc. Có lời nhật tử cứ như vậy vẫn luôn qua đi xuống cũng không tồi ý tưởng. Hắn phát giác nàng có vấn đề là mang nàng đi ra ngoài chuyển động thời điểm. Nàng đối mỗi một cái nam tính đều là cái loại này muốn lấy lòng ý tưởng. Hắn chật vật vô cùng đem nàng một lần nữa mang về chính mình phòng. Mới biết được nàng hiện tại vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng, có thể tưởng tượng giúp nàng khôi phục bình thường, căn bản không phải một việc dễ dàng. Hắn một cái người máy người ngoài nghề thậm chí đều mau bởi vậy biến thành trong nghề, hắn chung quy không có thể giúp được với nàng. Nàng hiện tại này thân thể có bao nhiêu rách nát, liền ý nghĩa hắn lúc trước quyết định đối nàng tới nói có bao nhiêu nhẫn tâm. Cảm ơn ngươi giúp ta đem phá địa phương một lần nữa khâu lại. Minh ca đại não tích một tiếng, từ chờ thời trạng thái khởi động máy, nàng giơ tay đánh giá chính mình kia cơ hồ làm người nhìn không ra dị thường ngón tay, một lần nữa lại đem ánh mắt dừng ở Tịch Mộ trên người. Tịch Mộ, cảm ơn. Hắn tưởng nói chúng ta chi gian nơi nào dùng đến cảm ơn, nhưng ở nàng kia lóe sáng dưới ánh mắt, chỉ nhẹ giọng nói, chờ về nước sau, ta giúp ngươi một lần nữa đổi tân. Minh ca không có đáp lại hắn nói, chỉ nói, ngươi ở trên phi cơ không có ăn cái gì đi, ngươi ăn một chút gì chúng ta lại đi. Tịch Mộ ếch thanh nói, hào, phòng cho khách phục vụ tặng cơm điểm vào nhà. Tịch Mộ chính mình ăn một chút liền buông xuống dao nĩa, hắn quay đầu thấy Minh ca đang ở đùa nghịch nàng chính mình máy tính bảng. Hắn ở toilet rửa mặt đánh răng xong đi đến Minh ca phía sau, liền nhìn đến Minh ca cứng nhắc giao diện là cổ phiếu. Minh ca hiện giờ người máy trình tự ở trong phạm vi người không cần ngẩng đầu đều có thể ra quét đến, cho nên Tịch Mộ gần người sau nàng nói, ta dùng sao sao sao sao sao sao sao sao làm trương tạp chói định cổ phiếu. Tịch Mộ nhìn Minh ca cổ phiếu tiền lời, nhìn nàng ngay từ đầu đầu tư số lượng, nửa ngày phương nói, Minh ca, ta thật vì ngươi kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo phát ra từ nội tâm. Minh ca gõ bàn phím ngón tay cũng không linh hoạt, một chút lại một chút, máy móc thức. Nghe được Tịch Mộ nói, nàng đôi mắt chớp chớp, kia đương nhiên, ta lúc trước là trong trường học học bá, mụ mụ ngươi luôn là khen ta, nói ngươi nếu là cùng ta giống nhau xuất sắc thì tốt rồi. Nàng mềm như bông lời nói mang theo ý cười, làm người dựa vào thanh âm này là có thể nghĩ đến nàng vui sướng tự mãn biểu tình. Nhưng thanh âm này lại nghe đến Tịch Mộ có chút chua xót. Lúc này đây Tịch Mộ lái xe, Minh ca ngồi ghế phụ vị trí, từ lúc bắt đầu mới gặp thời điểm mới lạ kinh ngạc, đến bây giờ hai người đã có thể giống như trước giống nhau nói chuyện, bất quá hai người đại bộ phận thời điểm đều là đang nói quốc nội địa ốc tiền cảnh, cùng với Tịch Mộ hiện giờ công ty chặng huống, rất nhiều thời điểm Tịch Mộ đều tỉnh ngộ cảm thấy bên người ngồi người vẫn là hắn cái kia hoàn hoàn hảo hảo vị hôn thê. Này ý niệm mới vừa dâng lên chính là bi ai lan tràn dưới đáy lòng, y mẫu là trụ nhà mình một chỗ biệt thự, bởi vì tinh thần hoảng hốt duyên cớ, y mẫu bên người có vài cái nhân viên y tế, Tịch Mộ thân phận làm những người này có điều cố kỵ. Tuy rằng các nàng lấy y mẫu thân thể không khỏe vì từ cũng không tưởng rời đi đại sảnh. Bất quá ở Tịch Mộ mặt trầm xuống lúc sau, vẫn là chậm rãi lui đi ra ngoài. Hết chương.